Hoàng Phi ham sắc cả tài. Chương 112, 112, Lục Phong đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Diễm đã có chuẩn bị trong lòng. Nếu Từ Thừa Tướng phát hiện ngay tại chỗ thân phận thật sự của Lục Phong, cô sẽ ứng phó như thế nào? Nhưng vào lúc sau, cô nghe thấy Từ Thừa Tướng nói một câu như thế này. Ngươi, tên Lục Phong đúng không? Lục Phong thân thể cứng đờ. Sắc mặt có chút thay đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Nói, hồi bẩm Thừa Tướng. Đúng ạ, Từ Thừa Tướng mỉm cười. Nhưng nụ cười này dù nhìn thế nào cũng thấy có chút kỳ quái. Họ Lục là một họ tốt. Nhưng không biết ngươi có đủ bản lĩnh họ cái họ này hay không? Lục Phong mí mắt cụp xuống. Từ Thừa Tướng lúc này cũng không nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt hắn ta. Chỉ cảm thấy chàng trai trước mặt dường như đang kiềm chế cảm xúc của mình. Mà Từ Thừa Tướng cũng giả bộ không phát hiện gì. Nói xong liền xoay người đi tới trước mặt người tiếp theo. Không đợi Lục Phong đáp lại. Ngay khi Từ Thừa Tướng rời đi. Tay Lục Phong đặt ở bên hông mới buông lỏng ra. Tô Diễm chú ý tới động tác nhỏ của hắn ta. Thở dài. Tuy rằng hắn ta bướng bỉnh. Nhưng nói thế nào Lục Phong cũng là một chàng trai trẻ. Chị gái đột ngột qua đời. Phụ thân bệnh nặng, gánh nặng đối với anh ta cũng không kém gì so với gánh nặng trên người mình. Không biết là bởi vì trong lòng đột nhiên xúc động, hay là bởi vì sự dặn dò của Lục Thị cho cô trước khi chết. Đợi khi Từ Thừa Tướng rời đi, Tô Diễm đột nhiên mở miệng nhưng chỉ nói hai chữ. Không sao, cơ thể Lục Phong đột ngột đông cứng khi lời nói này lọt vào tai hắn ta. Hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía Tô Diễm. Lúc này, ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào mặt nghiêng của người bên cạnh. Khuôn mặt của cô rất phổ biến. Căn bản là loại không tìm được người khi đi trong đám đông. Nhưng mà, đôi mắt kia cực kỳ lấp lánh. Đối với vầng hào quang nhàn nhạt lúc này quả thực có một loại vẻ đẹp về dịu dàng khác. Đặc biệt là lông mi. Khi chớp mắt như con bướm đã bay vào đáy lòng của người khác. Cổ họng Lục Phong khẽ giật. Sau đó hắn ta mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, gầy gò, dáng vẻ bình thường, suýt chút nữa còn đắm say trong đó. Sau đó hắn ta nhanh chóng rời đi ánh mắt, cũng không nói gì nữa. Từ Thừa Tướng đã kiểm tra hết tất cả mọi người, và người cầm đầu binh lính dẫn ông ta đến căn đình nghỉ mát tên Cửu Ly Pha để uống trà. Về phần họ, họ có thể tự do giải tán và bắt đầu làm việc của riêng mình. Đại Hồ Tử đi đến trước mặt Tô Diễm và nói với cô. Đại Cường, tại sao ta lại thấy tên Lục Phong này càng ngày càng kỳ quái? Ngươi nói hắn ta có phải là người có bối cảnh sao? Tại sao Thừa Tướng chỉ nói chuyện với hắn ta mà không nói chuyện với chúng ta? Chấm, Tô Diễm cong môi nở nụ cười. Ngươi nói ai là người có bối cảnh ta cũng tin. Ngoại trừ Lục Phong, sau khi nói ra, ánh mắt Tô Diễm chợt ngưng tụ. Lời nói của Đại Hồ Tử đã nhắc nhở cô rằng lần này Từ Thừa Tướng chắc chắn đã sắp xếp người của mình trong số 19 người này. Ngoại trừ cô và Lục Phong, những người khác đều có thể là người này. Bao gồm cả tên Đại Hồ Tử trước mặt cô. Nghĩ đến đây, Tô Diễm ngước đôi mắt thâm thúy nhìn về phía người đàn ông mang râu. Đại Hồ Tử giật giật mình. Lập tức lùi lại hai bước, gãi đầu nói, Đại Cường, sao ngươi lại nhìn ta thế này? Tô Diễm tròng mắt khẽ động, sau đó liền nở nụ cười. Không có gì, cô quay người định bỏ đi, nhưng không thấy một bóng người vừa đứng ở bên phải. Tô Diễm kinh ngạc hô lên, Lục Phong đâu rồi, cách chương.